cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 5, gặp lại bạn cũ. Góc truyện audio.com. Tường Style, nó bước xuống xe rất nhiều con mắt nhìn theo. Cùng những lời bàn tán chê có. Khen có, ai vậy, SS Nam 1, chắc học sinh mới, SS Nam 2, nhưng xinh phết, úp, ước gì cô ấy là người yêu mình. Học sinh Nam 3, tưởng, học sinh Nam 1, 2, xấu òm, bọn nữ sinh, nó không thèm quan tâm mà đi thẳng. Lúc này có 3 chiếc xe phi thẳng vào trường. Ba anh chàng bước xuống xe với tiếng hò reo tam hoàng tử. Anh Phong em yêu anh, đấy chính là hắn. Phong, cậu, Thiên, anh, Minh, nó thấy anh nó liền phi thẳng đến ôm chầm lấy anh nó. Anh rất sốc vì chưa có ai dám ôm anh. Ai vậy, anh khuôn mặt lanh tay cầm hai tay nó kéo ra vì sợ cô nhìn thấy hiểu nhầm. Anh hai, chấm, anh không nhận ra em à, nó mè nheo chờ vờ khóc. Cún à, em về khi nào sao không nói cho anh ra đón. Anh nó cười để lộ ra chiếc răng khênh. Đừng gọi em là cún nữa, gọi là Linh đi. Nó, em mới về tạo bất ngờ cho anh đó. Hi hi, vậy chúng ta đi. Hai anh em cầm tay nhau trước con mắt ngạc nhiên của SS toàn trường cả hắn và cậu. Lúc cô và nhỏ vừa tới thấy bọn hắn đi cùng với một đứa con gái. Nhỏ chạy đến chỗ bọn hắn kéo theo cả cô. Hello CK, nhỏ. Hello VK, cậu thơm chụt vào má nhỏ. Cô nhìn thấy anh cầm tay một cô gái khác trong tim rất đau như có ai đó bóp nát nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô yêu anh từ khi còn nhỏ nhưng không dám nói, còn anh cũng yêu cô nhưng xốn ra sẽ mất tình bạn nên cả hai luôn giữ trong lòng. Đó chính là cô, Minh Anh, nhỏ, Trâm, ai đây, nhỏ chỉ về phía nó. Quên GT, đây là em gái song sinh của tao, anh gái đầu. Hắn bây giờ mới nhìn kỹ cô vợ tương lai của với nụ cười bí hiểm. Nhi, nhỏ, cô hét lên ôm chầm lấy nó. Ngạt thở, bỏ tao ra, nó mặt nhăn nhó. Sorry bạn yêu, nhỏ, cô đồng thanh tập 2. Về khi nào sao không báo một tiếng bọn tao ra đón. Cô, về hôm qua muốn tạo bất ngờ cho chúng mày. Nó cười, à chúng mà chúng chuyển đồ đến nhà tao ở nhà. Ok, nhỏ. Cô đồng thanh tập 3, cả anh nữa, nó quay ra phía anh nó, úp cho hai thằng này ở nữa nha, anh chỉ về phía hắn, cậu, GT với em đây là Phong, Thiên, úp, mà anh cho em xem mặt CK tương lai của em đi. Nó, CMT cho mình ý kiến đi, cách chương.